là tín ngưỡng của nàng. Lý Bát Dạ mỉm cười nói. Được rồi, từ giờ nàng là thị nữ của ta. Chấm, vâng, Hứa Bội ngoan ngoãn đáp. Cách chương.